แล้วก็เย็บรับตาก็เลยดับมือกันรับบุญบุตรนิ่งนะก็ไม่นั่นนะนะตอนนั้นและđặc biệt nhất là chúng ta gặp nhau sắp đến cái ngày gọi là ngày lễ viếng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và đặc biệt hơn nữa là tại chùa Quán Thế Âm, tức là tại đây thượng tọa viện chủ cùng với tất cả hàng Phật tử đã chuẩn bị để làm đại lễ ăn về bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đá hồng hoa cương. Đây là một cái công trình mang cái tính cách văn hóa cho dân tộc, và đây cũng là một cái hành pháp trong vấn đề mà cứu độ chúng sinh. Bởi vì quý vị cũng biết là nói đến Đức Quán Thế Âm được, thì thường chấp tay cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và đặc biệt nhất là ở trong chốn thiền môn, thường thì mỗi buổi tối chúng ta thường tụng kinh, mà thường tụng nhất để mà cầu an thì quý vị biết là tụng phổ gì phổ môn. Nhưng mà cái phẩm phổ môn á là được rút từ ở trong bộ kinh lớn, tức là bộ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Bộ kinh này rất là quan trọng, là tối yếu đối với những người tu Phật. Bộ kinh này là bộ kinh rốt sâu. Khi mà Đức Thế Tôn đã thuyết 22 năm về Ma Ha Bát Nhã Ba Mật Đa, và riêng cái bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Đức Thế Tôn thuyết những năm 8 năm. Sau khi mà hình thành được trí tuệ siêu việt, đứng trên đỉnh cao của trí tuệ đó, thì chúng ta mới có thể nghe đến chữ diệu. Do đó cho nên mở đầu của cái bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Đại Thừa tức là cái cổ xe lớn, Diệu Pháp Liên Hoa là những hành pháp vi diệu, cái hành pháp vi diệu mà có thể chở được nhiều người, có thể làm cho nhiều người được giác ngộ, mà phù hợp với đạo, phù hợp với cái tánh thể thanh tịnh trong sáng của chúng ta. Đó, cái hành pháp vi diệu đó phát xuất từ trí tuệ siêu việt. Nếu mà chúng ta không có trí tuệ siêu việt đó, thì chúng ta khó có thể hành pháp diệu. Do đó cho nên trong cái bộ kinh này này, cái phẩm là cái phẩm thứ 20, 23, 24, 25. Và hôm nay thì tôi đặc biệt là sẽ triển khai về cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Một. Bởi vì tôi coi ở trên cái chương trình hành lễ thì hình như là có tụng kinh Phổ Một. Do đó cho nên tối hôm nay 1:30, mặc dù chỉ vỏn vẹn 1:30, nhưng mà tôi cố gắng làm thế nào để cho quý vị nhận ra được cái phẩm Phổ Môn này. Bởi vì cái phẩm thứ 23, 24 đến 25 thì ngay cái phẩm thứ 22 trong bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, đó là phẩm Trúc Lũy, hay còn gọi là Trúc Lũy. Cái phẩm Trúc Lũy này là Đức Thế Tôn dặn dò nhiều lần sau khi đã thuyết gần như toàn bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu mà mở đầu cái bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa thì sao? Mở đầu của bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa đó lại là có cái phẩm tựa. Nếu mà trong cái phẩm tựa đó thì xin thưa quý vị là có một vấn đề, một sự kiện rất là quan trọng. Cái sự kiện mà diễn bày ra trong cái phẩm tựa đó mà Di Lặc đã đặt vấn đề với Văn Thù. Di Lặc đặt vấn đề với Văn Thù bởi vì trong cái phẩm tựa đó diễn bày ra một hiện tượng. Lúc bấy giờ trong kinh mình nêu nhé, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ nơi tướng lâm tấn giữa trận mày phóng một luồng hào quang soi suốt một muôn 8.000 cõi ở phương đông. Trên thì soi tới trời Hữu Đảnh, dưới thì soi thấu đến địa ngục A Tỳ. Đây là một cái hiện tượng, hay là một cái biểu tượng mà Di Lặc phân vân. Di Lặc thắc mắc tại sao Đức Thế Tôn từ nơi tướng lâm tấn giữa trần mày lại phóng luồng hào quang soi một muôn 8.000 cõi phương đông. Nói đến Đức Thế Tôn tức là nói đến Phật. Nói đến Phật tức là nói đến ba cái đặc trưng. Phật có ba đặc trưng. Phật tiếng Phạn là Buddha, Tàu dịch là Phật Đà. Nếu chúng ta dịch nôm na là một bậc đại giác, tức là một bậc đại giác ngộ, một đấng toàn năng toàn giác. Đó. Và Phật có ba cái đặc trưng là tự giác. Tự giác tức là tự mình thắp lên cho mình một ngọn đuốc. Giác tha tức là mình đã thắp sáng rồi thì nên mồi ngọn đuốc của mình đó, nên để ngọn đuốc của mình đó cho người khác mồi cùng sáng như mình, gọi là giác tha. Và giác hạnh viên mãn tức là hành vi của mình nó phải phù hợp với cái sự giác ngộ của mình. Hình như tôi xin lỗi cái điều này tôi phải đúng vậy á, nói nó dễ hơn, tại vì tôi buồn quá. Như vậy là chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn từ nơi tướng lâm tấn giữa trận mày. Xin lỗi là tôi xin nhắc lại, bởi vì điều này tôi cũng đã từng nói với quý vị rồi. Người nào mà đã quy y tâm bảo á, thì ngay giữa trận mày của mình á, nó có cái lâm tấn. Người nào bất cứ ai mà quy y tâm bảo rồi thì giữa trận mày có cái lâm tấn. Đặc biệt gì vậy? Chẳng tin là quý vị lấy gương soi. Nhưng mà nếu vị nào mà chưa thấy, tức là cái lâm tấn đó có lẽ nó mọc dầm dầm ở bên trong, nó chưa ra. Như vậy thì Đức Thế Tôn từ nơi tướng lâm tấn giữa trận này phóng luồng hào quang là nghĩa gì? Bởi vì trước nhất là chúng ta hiểu cái đó, hiểu cái phẩm tựa này, hiểu cái vấn đề mấu chốt để nói đến cái phẩm Quán Thế Âm. Tướng lâm tấn giữa trần mày, đây là, xin lỗi là con mắt của mình đó. Con mắt của mình là con mắt của cha sinh mẹ đẻ. Con mắt đó người ta gọi là nhục nhãn. Nhục nhãn là con mắt thịt. Nhưng mà người nào á, con mắt thịt này nó đặc biệt lắm á, là thấy đâu nói đó, nói bậy nói bạ. Đó là con mắt thịt. Nhưng mà khi mà có quy tâm bảo rồi á, thì đương nhiên con mắt thịt đó nó tiến lên một bậc thứ hai nữa là thiên nhãn. Sau khi đã được cái thiên nhãn rồi đó, người mà tu á, thì được thiên nhãn. Nhưng mà tu lâu hơn nữa thì cũng con mắt thịt đó nó lại có một con mắt thứ ba, đó là huệ nhãn. Sau khi tu lâu hơn nữa thì cũng con mắt thịt đó nó lại tiến lên một bậc nữa là pháp nhãn. Sau khi tu lâu hơn nữa đã thành chánh quả, đã đạt đạo rồi á, thì nó lại tiến lên một bậc nữa, đó là Phật nhãn. Như vậy thì cũng con mắt thịt, nhưng mà đầu tiên là nhập nhãn, đến bậc thứ hai là thiên nhãn, đến cái thứ ba là huệ nhãn, đến cái thứ tư là pháp nhãn, và đến cái thứ năm là Phật nhãn. Cho nên cũng con mắt này này. Như vậy tôi nhắc lại là con mắt mà con mắt trần tục, con mắt thịt mà con mắt đụng đâu, thấy đâu nói đó, thấy đâu nói đó, nói bậy nói bạ, thì cái đó gọi là con mắt con, gọi là mắt tầng tục. Sau khi mà đã quy y rồi á, thực hành 10 điều thiện à, không sát, không sát sinh, không ăn cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời thiếu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si, thì người mà làm được 10 điều tốt như vậy đó, 10 điều thiện tốt như vậy, thì con người đó sẽ có con mắt nhìn ra thấy rộng. Con mắt đó bây giờ không phải là con mắt trần tục nữa, mà là con mắt đã có nhìn ra thấy rộng, nghe khéo khéo mà nói. Ta đã nói đừng có nói bậy, nói bậy là nguy hiểm, mày không biết, mày không biết thì nín luôn đi, nói là chết. Đó, con mắt đó là con mắt nhìn ra thấy rộng, con mắt nhìn ra, nhưng mà nhìn về cái khuynh hướng thiện đó, khuynh hướng của không tham, không sân, không si, và không hơn và không bao giờ nói dối, nói thiên dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nghĩa là luôn luôn nói lời chân thật. Thế nào gọi là nói lời chân thật? Nói lời chân thật có nghĩa là nói dối. Tại sao nói chân thật gọi là nói dối? Bởi vì sư phụ dạy con là thấy nhưng mà đừng nói. Thấy mà đừng nói, con chưa hiểu đâu, nếu con nói là nó chết đó. Như vậy con phải nói dối, nói cho nó an tâm, nói cho nó ngủ, nó gác chân chữ ngủ lên, nó khỏi nghĩ gì hết. Đó là nói lời chân thật. Như vậy nói lời chân thật là nói sao? Là nói cho người ta an. Như vậy có những lúc cũng phải nói gì? Mà có những lúc cũng phải làm sao? Cũng phải nói hung dữ. Hung dữ như là tôi chẳng hạn. Như tôi đi giảng như thế này thì ở nhà gà nó mập đuôi tôm. Cho nên về bằng cách là đuôi nào. Tức là nó dữ, dữ dội. Nó dữ dội nhưng mà sao? Nhưng mà không phải là tôi sân si, mà là tôi từ bi. Như vậy thì đây này, quý vị sẽ coi cái đức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát chúng ta có 11 mặt mà. Gọi là 11 diện đó, 11 mặt. Thì trong đó 10 cái mặt thiện đó, thì cũng phải có một cái mặt ác. Mặt ác dữ, mặt ác dữ dội. Như vậy tại sao vậy? Bởi vì con người mà đứng trên đỉnh cao của trí tuệ rồi đó, thì người ta dung hợp được cả thiện và ác. Thiện và ác chỉ là một cặp phạm trù đối đãi của những con người mới hiểu biết, chứ chưa phải là có trí tuệ siêu việt. Đó, cái căn bản. Cho nên từ tướng lâm tướng giữa chân mày phóng luồng hào quang là nghĩa gì? Bởi vì con mắt này là con mắt trần tục. Đã nói con mắt trần tục thì cái hành tướng, con mắt đen thì cái hành tướng cũng đen. Tức là con mắt mà còn cái kiểu con mắt gà mờ, cho nên cái tướng đi nó cũng gà mờ luôn. Cho nên có nhiều người nói là mô Phật bạch sư phụ cái lúc mà con chưa quy hướng là con con đứng ở bên này nè, con đứng bên này nè, con nhắm bên kia con bắn tới. Mà sư phụ cũng biết là cái lúc mà con chưa đi, con đứng bên kia, con nhắm bên này cũng bắn tới. Nhưng mà từ ngày mà con quy y Phật tới bây giờ là cả hai bên, bên nào con cũng không dính nữa. Tức là đã quy y tâm bảo rồi. Mà đã quy y tâm bảo là từ bỏ mọi vô minh tham vọng. Cặp mắt này là con mắt, này là con mắt của vô minh tham vọng, biểu trưng cho nó đen. Cho nên con mắt đen thì chân mày đen, con mắt bên này cũng đen, chân mày này đen, là đây là một cái ý nghĩa biểu trưng, và là ý nghĩa biểu trưng. Con mắt đen, chân mày đen, có nghĩa là con mắt đen thì hành tướng đen tối, nghĩa là con mắt đen tối thì hành tướng đen tối. Nhưng mà Đức Thế Tôn lại từ tướng lâm tướng giữa chân mày phóng luồng hào quang. Như vậy bà biết không, tôi cái ngày mà tôi quy tới bây giờ, tôi cũng không đứng bên này, mà tôi cũng không đứng bên kia, mà tôi cũng không dạy gì đứng giữa. Đứng giữa coi chừng lập ạ. Như vậy thì tôi đứng ở cái thế mà gọi là từ bỏ mọi ý đồ, từ bỏ mọi vô minh tham vọng. Cho nên tôi đi vào trên con đường đạo, mà con đường đạo đó gọi là trung đạo đế, cái đó gọi là đệ nhất nghĩa đế. Tôi bước vào chân lý của đạo, cái chân lý của đạo đó. Cho nên cái tướng tôi đi, bà thấy không, cái tướng bây giờ đi, bà thấy không, ở đây tôi đi tự tại không, bà thấy tôi đi giải thoát không? Rồi tôi đi rồi á, bà nhìn kỹ nè, bà nhìn kỹ á, tôi đi nó có hào quang đó bà ơi. Cho nên tướng lông trắng giữa chân mày phóng luồng hào quang, đây là một biểu trưng cho trí tuệ mà không bị mắc kẹt ở hai bên. Một cái biểu trưng cho trí tuệ mà không mắc kẹt ở hai bên, luồng hào quang phóng từ giữa chân mày. Nhưng mà quy y rồi thì đương nhiên có tướng lông trắng. Nhưng mà cũng như tôi đã xuất gia rồi thì đương nhiên tôi có tướng lông trắng, tức là tướng tôi là tướng tâm sáng. Người đã xuất gia thì hành tướng là trong sáng. Nhưng mà sao? Nhưng mà ăn rồi ngủ rồi xem phim rồi ăn rồi ngủ tiếp. Cho nên tướng lông trắng thì có, nhưng mà phóng hào quang thì không có. Bởi vì cái tướng trắng thì có rồi, nghĩa là hình thành được cái thân. Đi như vậy là giải thoát, đứng như vậy là giải thoát, nằm như vậy là giải thoát, ngồi như vậy là giải thoát, đi như vậy mới gọi là người tu, đứng như vậy mới gọi là người tu. Nhưng mà tu nhưng mà gà mờ. tu nhưng mà gà mờ quá, không biết gì hết. Cho nên có tướng lâm trắng giữa chân mày, nghĩa là tôi không còn mắc kẹt ở hai bên, bên này hay bên kia. Nhưng mà bảo rằng phóng hào quang thì sao? Thì tôi tịch ngoài luôn, không thấy gì đâu, phóng nổi. Bởi vì đây là phóng hào quang xoay suốt một muôn tám nghìn cõi ở phương Đông mà. Một muôn tám nghìn cõi ở phương Đông. Một muôn tám nghìn cõi đó là một con số rất quan trọng. Cái con số một muôn tám thì trong đó có số một và số tám. Như vậy tức là xoay suốt 18 giới. Mà 18 giới là cái gì? Là bên trong thì có lục giới, bên ngoài thì cũng có lục giới, và cuối cùng nó giao thoa với nhau, nó sẽ phát sinh ra 6 cái trung giới. Như vậy thì con số 18 là gì? Là mắt, là tai, là mũi, là miệng, là thân, là ý, duyên với sắc, với thanh, với hương, với vị, với xúc, với pháp. Như vậy thì sắc nghĩa là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, duyên với sắc thanh hương vị xúc pháp, nảy sinh ra nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Như vậy đó là con số 18. Con số 18 là ai là không có. Con số 18 tức là lục căn, lục trần và lục thức. Con người điên đảo cũng chỉ vì cái thấy, điên đảo cũng chỉ vì cái nghe, điên đảo cũng chỉ vì cái mũi ngửi, điên đảo và cũng chỉ vì cái miệng nếm, điên đảo và cũng chỉ vì cái thân xúc chạm. Bởi vì tại làm sao mà con mắt thì sinh ra để thấy nhé, nhưng mà không hình thành được năm nhãn. Cho nên chính vì không hình thành năm nhãn mà con mắt gà mờ đó, cho nên nó mới điên đảo chứ. Lỗ tai cũng như vậy. Thì con mắt có chức năng của con mắt, lỗ tai có chức năng của lỗ tai, lỗ mũi có chức năng của lỗ mũi, chức năng của lỗ mũi là để ngửi, ngửi mùi thơm, ngửi mùi gì? Mùi thối. Mà ngửi mùi thơm thì tôi khoái, còn ngửi mùi thối thì sao? Là tôi bực, là tôi không ưa. Như vậy cái ngửi mà để gọi là ưa và cái ngửi để mà gọi là không ưa, ai mà bị cái mùi mà thơm hay thối mà làm cho tâm mình ưa hay không ưa, thích hay là không thích, thì người đó gọi là người điên đảo. Điên đảo, làm điên đảo. Còn con mắt thấy, thấy thì thấy đẹp thì ưa, thấy xấu thì không ưa. Như vậy thì do bởi cái đẹp, do bởi cái xấu mà tâm tôi lại phát ra cái ưa và không ưa, thì cái đó gọi là điên đảo. Chưa sẵn. Do đó nhưng mà nhờ cái tiếng lâm tấn giữa chặng mày phóng luồng hào quang, tôi soi thấy cái điên đảo đó, soi thấy cái điên đảo. Như vậy tướng lâm tấn giữa chân mày phóng luồng hào quang là trí gì? Trí tuệ. Hành vi thì trong sáng, trí tuệ thì tuyệt vời, làm gì điên đảo. Cho nên gọi là soi suốt một muôn tám nghìn cõi ở phương đông, trên thì trời hữu đánh, dưới thấu đến địa ngục A Tỳ. Tại sao không soi phương tây? Tại sao không soi phương nam? Tại sao không soi phương bắc? Mà trong kinh lại bảo rằng soi suốt một muôn tám nghìn cõi ở phương đông. Tại sao? Bởi vì phương đông á, đây là một cái dụ rất là hay. Phương đông là dụ cho ánh bình minh xuất hiện. Như vậy sau một cái đêm tâm tối, sau cái gà mờ của tôi, sau cái điên đảo của tôi, bây giờ nhờ có trí tuệ mà nhận rõ ra việc điên đảo đó giống như làm ánh mặt trời xuất hiện ở phương đông sau một đêm tâm tối. Cho nên nếu mà chúng ta tụng kinh mà là không hiểu thì kinh sẽ chuyển ta. Mà nếu ta tụng kinh mà hiểu được thì ta sẽ dùng kinh đó để mà hành pháp diệu. Cho nên cái quan trọng nhất của người tu Phật á, là phải hiểu rõ như vậy. Như vậy thì soi suốt một môn tám nghìn cõi phương đông, tại sao soi trên thì soi thấy trời hiểu đánh, mà dưới soi thấy thấu địa ngục ác tỳ? Nghĩa là nhờ có trí tuệ siêu việt, nhờ có hành vi trong sáng, nhờ cái trí tuệ siêu việt đó mà biết rõ nhân duyên gì thì ta lên được cảnh giới thiên, nhân duyên gì thì ta rơi xuống sâu thẳm địa ngục ác tỳ. Như vậy ai soi, ai biết? Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là ai? Đức Thế Tôn là Phật. Phật là ai? Phật là sự giác ngộ. Nếu ta đã đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ, nếu ta giác ngộ toàn triệt, thì chúng ta sẽ xoay với lấy chúng ta trong từng niệm để chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đi về đâu và đi như thế nào. Cái căn bản của người tu là như vậy. Cho nên chữ đạo của chúng ta là đạo Phật. Mà chữ đạo nó có ba nghĩa. Đạo là con đường. Ví dụ như người dẫn đạo này, người chỉ gì? Chỉ đạo này, người hướng đạo này, tức là người dẫn đường. Đạo có nghĩa thứ hai là bổn phận. Bổn phận là đạo làm con này, đạo làm cha này, đạo làm thầy này, đạo làm trò này. Đó, đó là nghĩa thứ hai. Và cái nghĩa thứ ba, đạo là lý tánh tuyệt đối, đạo là chân lý tột cùng, đạo là cái thể thanh tịnh của bản tâm. Như vậy thì Đức Phật ở trong kinh Tứ Thập Dị Chương, Đức Phật dạy cho các vị sa môn này: người mà học rộng, hiểu nhiều, mến đạo thì đạo khó gặp. Người thủ chí hành đạo thì đạo rất lớn. Nhưng mà thì người học rộng, hiểu nhiều, mến đạo, tại sao lại đạo khó gặp? Mà người thủ chí hành đạo thì tại sao gọi là đạo rất lớn? Như vậy đạo là tâm tánh thanh tịnh của ta. Nhưng mà nếu chúng ta kiên trì, nếu chúng ta gọi là thủ chí, tức là luôn luôn giữ vững được tâm thanh tịnh, luôn luôn giữ vững được tâm trong sáng trong bất cứ tình huống, trong bất cứ mọi trường hợp nghiệt ngã đến với ta, mà ta vẫn giữ trong sáng, ta vẫn giữ thanh tịnh, thì đúng là chúng ta đã hành đúng với đạo, phù hợp với chân lý. Cho nên người thủ chí hành đạo thì đạo rất lớn. Nhưng mà kẻ nào học rộng mến đạo mà luôn luôn sân si, gọi là thương ghét điều dẫn phải trái hơn thua. Mặc dầu học đầy đầu, đầy bụng, đầy chữ nghĩa, mang đủ thứ bằng cấp, thì cái thứ đó cũng không thể nào, không bao giờ gặp đạo, mà cũng không bao giờ gần đạo. Bởi vì đạo, đạo ở đâu? Bởi vì đạo chính là bản tâm thanh tịnh của chúng ta, chứ không phải đạo là ở ngoài đường. Đạo chính là bản tâm thanh tịnh của chúng ta. Cho nên sau khi tôi nói như vậy rồi, tôi biết, nghĩa là sau khi tôi đã trình bày như vậy rồi, cho nên Di Lặc mới hỏi: Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng như vậy là vì nhân duyên gì? Vì nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn lại bán giả vượt thành xuất gia tầm đạo? Vì nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn lại 6 năm khổ hạnh trong rừng già? Vì nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn lại 49 ngày tọa thiền dưới cội Bồ Đề? Vì nguyên nhân gì mà Đức Thế Tôn lại cần phải thắng dẹp các binh ma để rồi một buổi sớm mai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác? Như vậy đạo vô thượng chánh đẳng giác là cái gì? Là nhận ra được bộ mặt thật của cuộc đời, nhận ra bộ mặt thật của lẽ thật của sự sống. Như vậy thì vì nguyên nhân gì mà Đức Thế Tôn xuất gia? Cũng như vậy, bây giờ chúng ta như tôi nè, tôi thường hỏi này, tôi giả sử là tôi là Di Lặc và tôi cũng là văn thù luôn. Tôi hỏi là văn thù hỏi Di Lặc: Này Thiện Trí, Này Thiện Trí là tôi hỏi tôi nha, Này Thiện Trí, tại sao lại cạo đầu mặc áo ngồi trong chùa chơi vậy Thiện Trí? Đó là gọi là hiện thần biến tướng, cái đó gọi là hiện thần biến tướng. Rồi văn thù mới trả lời sao? Văn thù mới trả lời: Văn thù là trí gì? Trí tuệ. Di Lặc là biểu trưng cho tâm thức, văn thù là biểu trưng cho trí tuệ. Trí tuệ mới bèn trả lời: Này Thiện Trí, ta nhớ xưa xưa lắm rồi, có đức Nhật Nguyệt đăng minh Như Lai. Xưa xưa lắm rồi, có đức Nhật Nguyệt đăng minh Như Lai. Xưa xưa lắm là ở đâu vậy? À, như vậy thì ta nhớ xưa xưa lắm rồi, văn thù nói rằng nếu mà dùng trí tuệ thẩm sâu để mà nhận ra thì bổn gốc của chúng sanh là Nhật Nguyệt đăng minh. Bổn gốc của chúng sanh gọi là xưa xưa lắm rồi, đó là nói chỗ cội nguồn. Cái chỗ cội nguồn của tất cả mọi người là Nhật Nguyệt đăng minh, nghĩa là cội nguồn của chúng ta, tâm thể của chúng ta là trời trăng đèn sáng. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, đăng là đèn, minh là sáng. Như vậy bổn gốc của mọi người, bổn gốc của mọi chúng sanh là trời trăng đèn sáng. Nhưng mà tại làm sao bây giờ lại không phải là Phật mà là chúng sanh? Dạ bởi tại vì con mắt con thấy, bởi vì lỗ tai con nghe, bởi vì cái mũi con ngửi, bởi vì cái miệng con nếm, cũng bởi con mắt, cũng bởi lỗ tai, cũng bởi cái mũi của con á mà con mới điên đảo. Như vậy bây giờ nếu mà con muốn thoát khỏi cái con mắt, muốn thoát khỏi cái lỗ tai, muốn thoát khỏi cái lỗ mũi mà con buông mang á, thì con phải hình thành năm nhãn. Năm nhãn, năm nhãn là nhục nhãn, là thiên nhãn, là huệ nhãn, là pháp nhãn, là phật nhãn. Thì khi mà con đã hình thành được huệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn, thì lúc đó cặp mắt của con, lỗ tai của con sẽ là lỗ tai siêu việt, con mắt của con sẽ là con mắt siêu việt, hành vi của con sẽ là hành vi siêu việt. Cái gì trói con mà con sợ? À bạn nào, không sợ. Cho nên sau khi hiểu như vậy rồi, Đức Văn Thù đã trả lời như vậy rồi, thì đó là tôi nói về cái nghĩa của cái phẩm đầu tiên đó. Do cái phẩm đầu tiên đó mà dẫn đến tới cái phẩm 25 này. À, như vậy thì phải có cái phẩm 23 rồi, phải có cái phẩm 24 rồi, cái phẩm 25 chứ. Tại sao đương không nhảy tọt tới 25? À, bởi vì nó có cái lý do của nó. Bởi vì cho nên 23, 24, 25, bởi vì hành thâm bát nhã ba la mật đa thờ chiếu kiến ngũ ứng giai gì giai không độ nhất thiết khổ ách. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thờ chiếu kiến ngũ ứng giai không. Ngũ ứng là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Cái thân ta gồm gọi là thân năm gì? Năm ấm. Cái thân năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà hôm nay tôi không nói sắc, tôi không nói thọ, mà tôi lại nói tưởng đây nè. đó là dược vương, thọ đó là diệu âm, dược vương bổn sự, diệu âm phẩm diệu âm là thứ 24, đó là thọ, và đây đúng là phẩm thứ 25, đó là tưởng. Phẩm thứ 26 đó sắc thọ tưởng, phẩm thứ 26 là hành, phẩm thứ 27 là thức. Và sau khi đã hình thành sắc thọ tưởng hành thức rồi thì bây giờ mới có thể phổ huyền hạnh nguyện. Nhưng mà sắc như thế nào đó? Sắc đây không phải là nói là hành thâm bát nhã ta la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Giai không là sao? Nghĩa là đây nè, tôi là tánh không, hoa này cũng là tánh không, cái mấy cái xét này cũng là tánh không, cái khăn này cũng là tánh không. Hành thâm bát nhã ta la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Xin lỗi, tôi là thiện trí. Nhưng mà thiện trí này gọi là thiện trí dõm. Dõm tại sao thiện trí dõm? Thiện trí này mà thở ra mà lỡ mà không hít vào, thở ra mà không hít vào thì sao? Thì là đứt bấm. Thở ra mà không hít vào là chết. Như vậy thì sau khi mà thở ra mà không hít vào thì thiện trí chết rồi, thì mới mang thiện trí nó vào trong lò thiêu. Thiêu rồi thì chiều mai mới lấy ra một cái thố bị lớn nha, thố to bị lớn nha, rồi mới chia cho hết tất cả đạo tràng này, mỗi người một nhúm, mỗi người chút xíu, vừa thổi nha. Thiện trí. Thiện trí là cái gì? Thiện trí bây giờ là cái gì? Thiện trí chỉ còn mang cái danh tự thiện trí, mà cái thân của thiện trí lại là không vết tích. Cái thân mà không vết tích đó, cho nên sau khi tôi nói là sắc tánh không, thọ sắc đã tánh không rồi thì thọ cũng là tánh không. Thọ là sự cảm thọ. Cảm thọ là sao? Thấy không? Sự cảm thọ là thọ khổ, thọ vui. Thọ thì nó có cái là thọ khổ hoặc là thọ vui, hoặc là bất là nửa khổ nửa vui. Như vậy thì thọ cũng dỗn luôn, dỗn tức là thọ khổ cũng dỗn mà thọ vui nó cũng dỗn. Tại sao dỗn? Là bởi vì nó khen tôi cho nên tôi khoái quá, cho nên tôi vui. Nó chửi tôi cho nên tôi bực quá, cho nên tôi khổ. Như vậy phải, nó khen thì vui, nó chửi thì là khổ. Khổ kiểu đó là khổ cả giật. Vui kiểu đó cũng gọi là vui cả giật, đó là dỗm. Bởi vì dỗm đó, cho nên tôi biết là đã sắc, tức là sắc thân này đã dỗm, thì cái cảm thọ cũng dỗm, tư tưởng của tôi cũng dỗm. Bởi vì tư tưởng của tôi là tư tưởng bậy bạ, là tư tưởng điên đạo. Tại sao vậy? Bây giờ tôi biết là tư tưởng của tôi đó, xin lỗi nha, bây giờ một niệm, bây giờ mình nhớ lại từng một niệm cho đến 10 niệm, nhớ từ 10 niệm cho đến 100 niệm. Bây giờ quý vị có nhớ là 100 niệm trước đây nghĩ gì không? Chứ tôi đừng nói là nhớ từ sáng tới chiều, mà tôi chỉ nhớ rằng, tôi chỉ nói rằng nhớ từ cái niệm bây giờ mà lui lại trước chừng 100 niệm, quý vị biết quý vị nghĩ gì không? Không biết. Người nào mà nhớ được từ một niệm, nhớ lại từ một niệm cho đến 10 niệm, từ 10 niệm cho đến 100 niệm, từ 100 niệm cho đến một giờ, từ 1 giờ cho đến 1 ngày, nhớ lại đó. Coi thử là trong 1 ngày đó mình đã nghĩ bao nhiêu vấn đề, và những vấn đề nghĩ là những vấn đề gì? Nhớ không? Nhớ mà, không nhớ. Không nhớ, nhất thiết là không nhớ. Mà Đức Phật dạy là nếu người nào nhớ được từ một niệm cho đến 10 niệm, nhớ được từ một niệm cho đến 1 ngày niệm, và nhớ được 1 ngày niệm cho đến 100 ngày niệm, thì người đó sẽ biết được tiền kiếp của mình sanh ở đâu, tên gì, con ai. Giờ mình chịu luôn. Cái này giờ mình chịu luôn. Nhớ từ một niệm đến 10 niệm. Bởi vì mình có khi nào mình nhiếp tâm đâu. Nhược nhất nhật, nhược nhĩ nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược thất nhật, à, xin lỗi, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhiếp tâm bất loạn. Có khi nào mình nhiếp tâm bất loạn đâu, tâm mình loạn xỉ. Đây nè, tôi nhìn một cái là, xin lỗi, tôi nhìn một cái như thế này. Đây là nhìn một cái, xẹt. Xẹt một cái là bao nhiêu niệm? Xẹt như thế này là bao nhiêu niệm? Bởi vì khi tôi xẹt như thế này là một tia niệm phát ra. Nhưng một tia niệm phát ra nó chia chẻ ra hàng vô lượng niệm ở vô lượng gương mặt ngồi đây. Như vậy thì một chớp mắt tôi có 20 niệm lớn. Và mỗi niệm lớn như vậy có 72.900.000 lần niệm nhỏ. Như vậy thì một chớp mắt có 20 niệm lớn và mỗi niệm lớn có 72.900.000 lần niệm nhỏ. Và mỗi một niệm là một kiếp, chứ không phải đợi thở ra, không hít vào thì người ta mới tính kiếp đâu. Mà nếu cái người có trí tuệ thì thấy rằng từng niệm chuyển lưu là một kiếp. Còn cái người nào mà đợi 100 năm mà nói là đợi người 100 năm mà đợi 100 năm khi nào mình đứt bóng ở đó là gọi là một kiếp người, xin lỗi. Có những đứa trẻ mới sinh ra chết ngay, cái đó cũng là một kiếp người vậy. Do đó cho nên con người mà có trí tuệ là ta thấy kiếp kiếp nó chuyển lưu trong từng niệm. Mà người nào trong từng niệm tỉnh giác, trong từng niệm mà trong sáng, trong từng niệm mà kiên trì được thanh tịnh thì người đó sẽ gần với đạo, có nghĩa là gần với tâm thanh tịnh trong sáng với mình của mình. Do đó khi mà chúng ta hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn như không, giai không rồi thì độ nhất thiết khổ ách, tức là không có cái gì phải là khổ ách. Tại sao? Khi tôi nhìn hoa sen này, tôi thấy đây là màu hồng, tôi thấy đây là màu xanh. Người nào mà thấy đây là màu hồng, người nào mà thấy đây là màu xanh, cho nó hồng thật sự, cho nó xanh thật sự, đó là con mắt trần tục, chưa có huệ nhãn. Nếu tôi nhìn cái hoa này nè, màu hồng hay là màu xanh, và tôi biết rõ bản thể của nó. Bản thể của nó là sao? Biết rõ bản thể của nó, cội gốc của nó là tánh không. Bởi vì tôi nói hành thâm bát nhã mà, hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thân tôi mà còn không hà huống gì cái hoa sen này không không à. Thí dụ như bây giờ tôi nói đây là màu hồng, đây màu xanh, xin lỗi quý vị, đổ xanh vào đây rồi bật hộp quẹt ra lên thì màu hồng nó là màu gì, màu xanh nó là màu gì? Như vậy thì rõ ràng khi tôi đổ xăng vào đây, tôi bật hộp quẹt ra lên thì nó không còn là màu hồng, mà nó cũng không còn là màu xanh nữa, mà nó trở thành một màu xám xịt đó nè, màu xám. Nhưng mà khi cái to màu xám đó tôi thổi tung ra trong hư không và nó không còn vết tích, thì tôi hỏi nó nguyên bản của tất cả các màu, nó là màu gì? Tức là nó là tánh nhẹ, tánh không. Như vậy màu hồng là duyên hợp, màu xanh là tướng duyên hợp. Như vậy thì duyên như vậy cho nên nó đương nhiên nó là màu hồng, duyên như vậy cho nên đương nhiên nó là màu xanh, và duyên như vậy cho nên nó là màu xám xịt, và duyên như vậy thì không thấy vết tích gì hết. Do đó cho nên khi tôi hành thâm như vậy rồi, tôi biết rằng sắc không, thọ không, tưởng không, hành không, thức không, năm ấm là không. Nhưng mà không là sao con mắt tôi cứ thấy hoài vậy? Nếu nó là không thì con mắt của tôi cũng không, lỗ tai của tôi cũng không. Như vậy cái gì cũng không, nhà Phật nói cái gì cũng không. Cái gì cũng không mà sao tôi cái gì cũng có trời. Mà nhiều khi tôi còn mang cái tên là thích đủ thứ nữa. Là thứ gì cũng thích. Tại sao? Bởi vì cho nên trong cái phẩm phổ môn, trong cái phẩm mà gọi là dược vương này, trong phẩm diệu âm này, trong phẩm phổ môn này là sắc như, thọ như, hành như, thức như. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức như. Như là sao? Bởi vì khi mà anh đã có bát nhã ba la mật, đã hành thâm bát nhã, biết nó là tánh không rồi, thì bây giờ bản thể của nó là tịch nhiên vắng lặng. Nó là tánh không thì bản thể của nó là tịch nhiên vắng lặng. Thôi thí dụ, trước khi tôi thấy được một cách đơn giản mà quý vị cũng thường nghe đó, trước khi chúng ta bật cái hộp quẹt ga lên thì lửa ở đâu? Nếu trước khi chúng ta bật hộp quẹt ga lên thì lửa ở đâu? Thần lửa ở đâu? bật hộp quẹt ra lên thì sẽ thần lửa sẽ xuất hiện. Nhưng mà trước khi tôi chưa bật hộp quẹt ra, tôi hỏi thần lửa ở đâu, tại sao ông muốn không muốn xuất hiện đi, đợi tôi bật mới xuất hiện. Như vậy thì thần lửa ở đâu? Rồi khi tôi thả hộp quẹt, tôi thả cái tay ra thì thần lửa biến mất. Như vậy ông biến ở đâu, biến chỗ nào? Nhưng mà trước khi bật hộp quẹt ra lên thì lửa ở cái thể tịch nhiên vắng lặng. Tịch nhiên vắng lặng tức là không có chỗ chỉ, không có chỉ ở đâu, không chỉ ở trong ga. Nếu chỉ trong ga tôi lấy ga ra tôi hỏi nè, ga có phải là lửa không? Dạ, dạ bạch sư phụ, sư phụ hỏi người ta cho con biết. À đó, có phải là lửa không? Dạ sư phụ hỏi cái thằng hộp á, hình như con thấy nó trong hộp mà. Như vậy nào là lửa? Như vậy thì lửa chỉ là một cái danh tự, chỉ cho một cái tướng duyên hợp. Một cái danh tự chỉ cho một cái tướng duyên hợp à, cái tướng đó là tướng sanh, cái tánh đó là tánh năng, cái thể của nó là thể khí, cái dụng của nó là dụng là thiêu đốc. Như vậy vì cái tướng sanh, cái tánh năng, cái thể khí, cái dụng thiêu đốc, chúng ta hợp nhau lại, bàn tới tính lui, bàn lui tính tới, đặt cho nó tên là lửa. Như vậy thì như vậy lửa nó chỉ là danh tự thôi. Nhưng mà tôi biết rằng tướng lửa là tướng sáng, tánh lửa là tánh năng, thể của lửa là thể khí, cái dụng của lửa là để thiêu đốt. Cách sử dụng lửa, mà muốn biết cách sử dụng lửa và hiểu lửa như vậy, biết lửa như vậy, cho nên tôi biết cách sử dụng lửa thì tôi phải dùng gì để sử dụng? Phải có trí tuệ mới sử dụng lửa chứ. Và tôi sử dụng lửa, tôi không phải sử dụng lửa để đem vô mấy nhà tranh tôi sử dụng. Đó là, nếu mà tôi sử dụng lửa cái gì làm cái gì? Như vậy tôi gọi là diệu, cái đó gọi là diệu. Bây giờ khi mà tôi biết rồi, như vậy thì cái bản thể của nó là tịch nhiên vắng lặng, thì cái hoa này bản thể của nó là tịch nhiên vắng lặng, không có vết tích. Nhưng mà vì có duyên như vậy cho nên có cái hoa, vì có duyên như vậy cho nên có cái lá. Như vậy thì tôi nhìn cái cội gốc là vô hình, vô tướng, vô tên, vô tuổi, vô hằng, nghĩa là nói như vô ảnh, vô hình, vô tên, vô tuổi. Như vậy khi tôi nhìn cái hoa là tôi đã thấy ngay nó là vô hình, vô tướng, vô tên, vô tuổi. Thì hà cớ gì người nào dành cái hoa này mà tôi lại phải sân si? À, như vậy thì tôi nhìn là tôi nhìn rõ cái bản thể, chứ đâu có phải tôi nhìn trên cái tướng. Nếu mà tôi nhìn trên cái tướng mà tôi ôm cái tướng này, tôi nói thiệt với bà nha, bà mà bà dám đụng tới cái hoa màu hồng mà tôi thích nhất màu hồng, mà bà dám đụng tới cái hoa màu hồng của tôi là bà chết với tôi nha. Và và như vậy tức là kể cả cái âm thanh người ta chửi cũng vậy. Bởi vì người ta, thí dụ như người ta chửi mình hay người ta khen mình, người ta chửi mình đó, bởi vì người ta bỉ thử, ta muốn hơn thua. Nhưng mà cái gì bỉ thử, cái gì hơn thua? Cái ta này, cái ta bỉ thử, cái ta hơn thua cũng chỉ vì cái ta mà bỉ thử, cũng chỉ vì cái ta mà giành giật, cũng chỉ vì cái ta mà mánh mung, cũng chỉ vì cái ta mà lường gạt, cũng chỉ vì cái ta mà sân si. Mà cái ta lại là ta tánh không, lại là ta dởm. Vậy mà vì cái ta mà đủ thứ chuyện. Cho nên khi mà tôi đã hành thâm bát nhã ba la mật đa rồi thì thấy được cái rõ điều đó. Cho nên tôi đã biến cái sắc, sắc là diệu sắc thân. Cho nên bây giờ tôi không chấp cái ta của tôi, mà tôi đem cái ta của tôi này, đem cái thân của tôi này để làm cho tất cả mọi người được an lạc. Cho nên ở trong cái phẩm dược vương bốn sự thì cái ta biến thành cái nhất thiết hỷ thân, nhất thiết sắc thân tam muội. Và ở nơi cái nhất thiết sắc thân tam muội lại có nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát. Nghĩa là nếu mà ai thấy cái ta của tôi, tự nhiên họ nở một nụ cười. Có ai quan hệ nó cười? Như vậy thì cái ta của tôi phải diệu chứ. Trời ơi, tụi tôi trông bà đến quá, nghe thấy bà đến cho tụi tôi khoái à. Tại vì bà là con người mà ai cũng khoái. Tại sao này? Tại sao? Bởi vì bà là con người có tu, tâm bà là tâm hỷ xá, tâm bà là tâm nuôi hay là có đầy đủ từ bi hỷ xá. Cho nên vừa thấy cái mặt bà tự nhiên tôi cũng từ bi hỷ xá luôn. Như vậy thì cái sắc đó bây giờ nó không phải là sắc bất tịnh, bây giờ không phải là cái sắc đáng đập bỏ, mà cái sắc đó nó trở thành diệu sắc thân. Người ta gọi là diệu sắc thân. Như vậy đó là tôi đã nói qua cái phẩm gọi là phẩm dược gì? Dược hướng. Phẩm đó gọi là phẩm dược hướng. Qua cái phẩm diệu âm này, tôi nói thọ này, thọ. Thọ là sự cảm thọ. Bây giờ hắn chửi thì mình lại ghét, mà hắn khen thì mình lại thương, là khoái. Như vậy thì nghe cái âm thanh người ta chửi thì bực, nghe âm thanh ta khen thì vui vẻ, thì cái đó là cái thọ dỗm. Cái thọ dỗm, cái thọ mà từ nơi cái bản thể thanh tịnh đó. Cái thọ là thọ từ nơi bản thể thanh tịnh, bản thể thanh tịnh trong sáng. Như vậy cái thọ đó là cái thọ vượt ngoài tất cả những cái gì? Vượt ngoài những cái khổ đau, những cái khổ đau. Vượt ra ngoài cái khổ đau thì bởi vì tánh thể của ta là thanh tịnh trong sáng, ở nơi đó chưa từng sanh, ở nơi đó chưa từng diệt, thì làm gì có một mấy trần dính trong đó mà nói khổ đau. Và bản thể ta hoàn toàn trong sáng. Cho nên thường có nhiều vị nói với tôi là: bạch sư phụ, con nói thiệt với sư phụ nha, tâm của con là hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà tại nó cho con thấy cho nên con mới xỉu chứ con bình thường là thanh tịnh. Để là mình thấy theo cái kiểu thấy nhục nhãn, hay là không biết thấy theo cái kiểu thấy là thiên nhãn, hay là không biết theo cái kiểu thấy huệ nhãn. Đằng này mà thấy xỉu chắc là thấy theo cái kiểu thấy nhục nhãn rồi, cho nên mới xỉu đó. Nhưng mà chứ nếu mà mình đã hình thành được nhục nhãn thanh tịnh, thiên nhãn thanh tịnh, huệ nhãn thanh tịnh, pháp nhãn thanh tịnh, phật nhãn thanh tịnh, thì làm gì thấy mà xỉu. Như vậy thì nghe cũng không đậm, mà thấy cũng không đậm, mà không cần phải đè nén. Nếu đè nén nó sẽ tức, nếu đè nén sẽ tức nó sẽ sinh bệnh. Cho nên cái này gọi là diệu rồi, gọi là diệu dũng rồi. Diệu dũng tùy duyên, tùy duyên bất biến. Bất biến là sao? Bất biến là giữ được thanh tịnh, giữ được trong sáng. Còn tùy duyên trong con mắt, tùy duyên xỉu, tùy duyên đủ thứ, nhưng mà trong vẫn thanh tịnh trong sáng. Miễn làm sao nó thoải mái được. Cho nên sau khi mình tôi hiểu như vậy đó, tôi mới đọc cái đây này, tôi mới đọc như vậy. Bây giờ mới hiểu được như vậy, bây giờ mới nói chứ bộ cái phẩm của môn này nó quá khó mà làm sao mà mình hiểu ngay được. Cho nên này, vào đầu phẩm kinh này. Bây giờ mới vào đầu phẩm kinh không biết tới đâu rồi. Như vậy là còn nửa tiếng nữa. Mới có nửa tiếng nữa mà mới vào đầu phẩm kinh này. Bây giờ vào đầu phẩm kinh này. Nhĩ thờ, tôi nhớ là trong kinh đó, nhĩ thờ vô tận ý Bồ Tát, tức tùng tọa khởi tiền bạch Phật ngôn. Tôi dịch ra tiếng Việt này: lúc bấy giờ ngài vô tận ý Bồ Tát. Tại sao không có nói là như thị ngã văn nhất thờ? Bởi vì đằng này nó nửa chừng mà. Đầu quyển kinh á, đầu cái bộ kinh thì mới gọi là như thị ngã văn nhất thờ Phật tại. Còn đằng này là phẩm thứ 20 gì? Lắm. Do đó cho nên có nhiều vị thắc mắc là tại sao ở đây không như thị ngã văn. Phải nè. Như vậy thì phẩm này là phẩm thứ 25. Cho nên ta đưa ra cái chỗ cuối cùng này là ta nói. Cho nên không có chữ như thị ngã văn, mà nói là nhĩ thờ, tức là ngay lúc bấy giờ. Lúc bấy giờ ngài vô tận ý Bồ Tát liền đến trước Phật và bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà có tên là Quán Thế Âm vậy? Đức Thế Tôn bạch Đức Thế Tôn, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Đức Thế Tôn trả lời nè: Đức Thế Tôn bảo ngài vô tận ý, này thiện nhân tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu các khổ não mà nghe Quán Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, thời xem xét chiến tâm kia liền được giải thoát. Như vậy thì vô tận ý là ai? Vô tận ý Bồ Tát. Bởi vì nãy giờ nghe suốt rồi, cho nên bây giờ chúng ta dễ dàng hiểu. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, xem nhân duyên gì mà có tên là Quán Thế Âm? vô tận ý. Cái chữ vô tận ý mà cái phẩm này tự nhiên xuất hiện vô tận ý. Vô tận ý tức là dùng ý tưởng thẩm sâu. Tức là nếu chúng ta dùng tư tưởng, cho nên phẩm này gọi là tưởng ấm. Nếu chúng ta dùng cái tư tưởng thẩm sâu của chúng ta và chúng ta nghe lại tiếng huyền diệu của chân tâm, bởi vì cái phẩm trước là phẩm diệu ấm, như vậy thì vô tận ý bạch Phật. Bạch Phật tức là quay ngưỡng về với cái tâm tánh sáng suốt. Nếu chúng ta dùng ý tưởng thẩm sâu đi vào trong cái thể tánh sáng suốt thì sẽ sao? Sẽ thấy rõ Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán là gì? Quán là xem xét. Thế là gì? Thế là thường thường. Âm là gì? Là tiếng lành. Như vậy Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Đức Thế Tôn trả lời: nếu có chúng sanh nào, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh nào mà chịu khổ nghe Quán Thế Âm Bồ Tát, một lần xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền được giải thoát. Có một lần, xin lỗi, có một lần tôi sân quá trời luôn, liền lộ gió lên, nổi gió lên chửi tôi lên. Lúc đó tôi mới nghĩ rằng nếu mà đương nổi gió lên như thế này, muốn nghĩa là muốn đạp tung cả vũ trụ như thế này, thì bây giờ chỉ còn có cái là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mây ra, mây ra. Thì tôi mới chấp tay lại niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Đúng rồi, niệm một cái thì tôi thấy xẹt xẹt qua, nhưng mà tôi liếc qua tôi thấy là Bồ Tát Quán Thế Âm đứng lấp ló phía đằng sau. Niệm thì Ngài đến, nhưng mà Ngài đứng lấp ló phía đằng sau là tại sao vậy? Là tại vì tôi còn sân cho nên Ngài cũng ngán. Bây giờ lại sân quá cho nên Ngài ngang lỡ đứng gần bên đó thì sao? Nên sân nó phan mình sao? Cho nên chỉ Nam Mô là trở về. Chỉ Nam Mô là trở về Đại Từ Đại Bi, tức là con trở về với cái tâm Đại Từ Đại Bi và nghe tiếng huyền diệu của chân tâm. Trở về, Nam Mô là trở về Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm, tức là con nay con trở về với cái tâm Phật của con, với cái tâm Đại Từ Đại Bi của con và nghe tiếng huyền diệu chân tâm của con thì tự nhiên được giải thoát. Cho nên ta phải thờ Đức Quán Thế Âm là vậy. Càng thờ, càng lễ lạy, càng cung kính cúng dường chừng nào thì ta càng gần đạo chừng ấy. Càng thờ, càng lạy, càng cung kính, càng cúng dường là càng gần đạo chừng ấy. Mà mang sao? Mà càng thờ, càng lạy, càng cung kính, càng cầu thì càng xa chừng ấy. Bây giờ hãy nói chữ cầu. Cầu, cầu tức là mình đi, phải bắt cái cầu chứ. Mà bắt cái cầu thì nó cao quá làm sao? Mà Quán Thế Âm Bồ Tát là cho nên sở dĩ đúc kích em tạc cái tượng 11 diện là như vậy mà. Phải chiêm ngưỡng, phải luôn luôn chiêm ngưỡng, phải luôn luôn lễ bái, phải luôn luôn cúng dường, phải luôn luôn đọc tụng phẩm Phổ Môn này. Phổ Môn này là cái cửa được mở vào trong cái tư tưởng để mà chúng ta có cái tư tưởng nhân. Tư tưởng nhân, cái tư tưởng nhân, như là sao? Như là thanh tịnh, như là trong sáng. Tư tưởng của chúng ta mà thanh tịnh, tư tưởng của chúng ta mà trong sáng, cái đó là Phật tâm hiển lộ. À, cho nên tôi nói mất có một câu là nếu chúng sanh là cái gì? Chúng sanh là lầm gian tham bỏng sẻn keo kiệt tật đố thị hiềm ganh ghét hơn thua buồn vui giận phải trái, đó là chúng sanh. Nếu chúng sanh nào chịu các khổ đau nghệ danh Quán Thế Âm Bồ Tát, tức một lầm nhớ là nhất tâm nha, một lầm là nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì liên được giải thoát. Chúng ta thấy là liền được giải thoát. Bạn giải thoát ngay. Như vậy là chư Phật mười phương sẽ hộ niệm, chư Bồ Tát mười phương sẽ cùng phóng quang hộ niệm cho ta. Còn nếu đem cái tâm bị thử, cái tâm hơn thua, cái tâm sân hận, cái tâm tham cầu mà tụng niệm thì đương nhiên cái đó chỉ là không, chỉ là cái vọng điên đảo, và thỏa mãn ở trong một cái vọng điên đảo nào đó thì cái đó cũng chỉ là một thoáng giây không, để rồi nhận chịu khổ đau. Thì cái vấn đề chúng ta là phải hiểu cho rõ. Mà nếu chúng ta không hiểu rõ mà muốn tu mà thành, muốn tu mà để vãng sanh lên cảnh giới Niết Bàn á, thì tôi đã từng nói rồi, muốn tu mà lên cảnh giới Niết Bàn thì đương nhiên chúng ta phải phải thâm nhập kinh tạng, phải hành đúng như lời Phật dạy. Và ngày ngày mỗi đêm niệm mấy chuỗi, bạch sư phụ, mỗi đêm con niệm tới 10 chuỗi, mỗi chuỗi 108 tiếng. Đây này, tôi hỏi cô nhé, cô niệm 10 chuỗi là chuỗi niệm dùm hay là cô niệm? Bạch sư phụ, là con sắm chuỗi thì đương nhiên là chuỗi niệm chứ phải con niệm đâu. Tâm trí thì con nghĩ đủ thứ chuyện lung tung, còn tay thì con đếm tay nè. Như vậy là chuỗi niệm dùm chứ đâu có phải mình niệm. Tôi đã kêu là nhược nhất nhật nhược, nhị nhật nhược, tam nhật nhược, tư nhật nhược, lục ngũ nhật nhược, lục nhật nhược, thất nhật nhất tâm bất loạn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy tôi niệm mấy tiếng à? Thì gọi như nhất tâm bất loạn, tâm mình loạn rồi mà. Bây giờ mình nói đây, nghĩa là coi như mình không nhiếp một cái là không đếm được, không nhiếp là không đếm được. Nếu chúng ta nhiếp tâm thì mới đếm được chứ, nếu không nhiếp tâm làm sao đếm được. Mà đằng này là mình tự niệm, niệm thầm rồi tự đếm thầm. Và nếu ai mà niệm từ 1 tiếng cho đến 10 tiếng mà không lầm lẫn, ráng cố gắng niệm tới 20 tiếng mà không lầm lẫn, thì như vậy người đó nhiếp tâm được 20 kiếp. Thì mỗi một niệm là một kiếp. Phải không? Thì như vậy là mà trong khi như vậy thì nếu người nào mà niệm tới tiếng thứ 10 mà nó bắt đầu lạng quạng rồi thì xóa đi niệm lại. Tại sao phải xóa đi niệm lại? Là bởi vì giật nó lại, bị nó cà giật cho nó giật lại. Bởi vì nó không có nhiếp tâm. Xin lỗi, cái đó là lắng tâm thanh tịnh nhờ cái phương pháp niệm, hoặc là nhờ cái phương pháp điếm hơi thở, hoặc là nhờ cái phương pháp niệm Phật như vậy mà lắng tâm thanh tịnh. Và từ cái chỗ tâm thanh tịnh đó mới thấu rõ được cái cội nguồn của hơn cái cội nguồn của chính chúng ta, cái bản lai diện mục của chính chúng ta, mới thấy rõ được cái bộ mặt của chính chúng ta. Cũng như một đứa trẻ học hơn, tức là một học sinh này, nó muốn học thuộc bài thì nó phải nhít vào cái bài đó. Vậy thôi. Còn mình muốn thành Phật, mình muốn thành Bồ Tát thì phải nhiếp cái tâm điên đảo của mình bằng những phương pháp như vậy đó. Cho nên khi mà đã niệm Phật rồi thì cởi sâu chuỗi ra đi, cởi sâu chuỗi ra rồi mới để một bên. Mô Phật màu chuỗi nằm cháu sâu nước. Bởi vì cái này là nó cái kẹt cái chuỗi. Cho nên để chuỗi bằng mình phải tự niệm. Niệm như vậy á, lòng của chúng ta lắng xuống. Nhưng mà tại làm sao mình phải như vậy? Là bởi vì mình căn cơ còn yếu kém, như hay là trí của mình còn cản trở, cho nên phải tập như vậy đó đó. Chứ không phải như Nam Đài, như ngài Nam Đài. Nam Đài ngồi tĩnh trước lò hương, cảnh lặng trời ngưng vạn sự buông, nào phải ngưng lầm hãy dứt niệm, chỉ vì vô sự chẳng gì vương. Mình chưa được mà Nam Đài ngồi tĩnh trước lò hương, cảnh lặng trời ngưng vạn sự buông, nào phải ngưng lầm hãy dứt niệm. Nếu mình ngưng lầm, nếu mình dứt niệm, làm sao mình dứt được? Niệm mà đã kêu là một chớp mắt có 20 niệm lớn, trong mỗi niệm lớn nó có 72.900.000 lần niệm nhỏ. đừng nói là cái thân tôi, làm sao tôi ngưng đừng cho hồng huyết cầu chảy được, đừng cho hồng huyết cầu lưu chuyển được, làm sao tôi ngưng đừng cho hàng triệu triệu tế bào sinh và hàng triệu triệu tế bào diệt được, làm sao tôi ngưng được. Cho nên nào phải ngưng lầm hay dứt niệm, chỉ vì vô sự chẳng gì vương. Vô sự nữa. Vô sự tức là sao? Là nhận ra bản thể là trong sáng, nhận ra bản thể là thanh tịnh, thì giữ được cái thanh tịnh, giữ được cái trong sáng là vô sự. Chứ có cái gì vô sự. Rồi có một vị nữa như Ngoại Luân. Ngoại Luân nói với Huệ Năng là Ngoại Luân có nghề giỏi giúp tâm tư tưởng rủi, giúp tâm tư tưởng rủi, thấy cảnh lầm chẳng sanh bồ đề thiện lớn tội. Bồ đề là sự giác ngộ đó. Thấy cảnh lầm chẳng sanh, thấy cảnh lầm chẳng sanh. Xin lỗi quý vị, đã tới mình tới cái tầm cỡ như là ngoài ngài Ngoại Luân chưa? Thấy cảnh lầm không sao không? Vừa thấy cái môn xỉu, thấy cái môn xỉu, thấy cái tự nhiên muốn nhảy dựng lên. thấy cảnh lầm không sanh thì bồ đề thêm lớn cội. Nhưng mà Huệ Năng nói một câu nè: Huệ Năng không nghề giỏi, tự tưởng cũng chẳng dứt rủi, thấy cảnh lầm khởi luôn, bồ đề nào lớn cội. Bồ đề nào lớn cội? Bởi vì thấy luôn có nghĩa là thấy rõ được bản thể của nó, thấy rõ được cái bản thể của nó là tịch nhiên vắng lặng. Như vậy thì thấy cứ thấy chứ, nghe cứ nghe chứ, nhưng mà ta thủ chí hành đạo, nghĩa là đạo đây là bản thể, là tâm sáng, là thanh tịnh, mà thủ chí hành đạo tức là luôn luôn giữ cái thanh tịnh, giữ tâm sáng. Nếu đã là thanh tịnh, nếu là tâm sáng rồi thì kẻ nào chửi ta không giận, mà lại nói lời từ bi, như vậy là diệu. Đấy đó, cái đó là cái vấn đề quan trọng. Cho nên cái phần đầu của kinh là như vậy. Cái phần sau này Đức Phật dạy tiếp ngài Vô Tận Ý này: nếu có người trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này thì vào lửa lớn, lửa không cháy đặc. Bây giờ mình tập cái này, là mình tập về nhà, đừng có nói chuyện lửa lớn, mình về nhà mình làm lửa nhỏ thôi. Về nhà mình làm một cái đống lửa nhỏ nhỏ thôi, mình niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Sinh Cứu Khổ Linh Giảng Hoa Đa Mà Đó, rồi mình bước vào. Bước vào thử coi xem thử là lửa có cháy đặn không. Bởi vì quán thế âm mà, quán là xem xét, thế là thường thường, âm là tiếng lầm. Ta biết rõ cái tánh của lửa là tánh gì, cái năng tương của lửa là tương sáng, cái thể của lửa là thể khí, cái dụng của lửa là thiêu đốt. Mà ta là con người quy y Quán Thế Âm Bồ Tát thì ta dạy gì bước vô lửa. Cái quán mà, quán là xem xét, thế là thường thường. Và thường thường xem xét, ta hiểu biết tất cả mọi vấn đề, ta nắm vững tất cả sự vận hành của các pháp. Nhưng mà ta nắm vững tất cả sự biến động của tất cả các pháp thì làm gì mà ta phải bước vô lửa? Ta phải có diệu dụng tùy duyên chứ. Nhưng mà lửa đây không ăn nhầm gì. Cái lửa mà chúng ta nhen nhấm bởi những cái vật liệu, bởi những cái chất đốt, bởi những vật liệu đốt đó, không ăn thua gì cả. Lửa đó không ăn thua gì. Khi mà ta sân lên đó, thì những cái ngọn lửa đó coi như đồ bỏ, sân lên ta có thể đốt luôn cả vũ trụ. Khi mà chúng ta sân lên như vậy, ngọn lửa nào lớn? Ngọn lửa sân là lớn. Vào trong lửa lớn, lửa không cháy đặn. Lửa nào lớn? Lửa sân là lớn nhất. Như vậy ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm là, Quán Thế Âm chính là diệu âm. Diệu âm chính là Quán Thế Âm. Mà diệu âm là tiếng nói huyền diệu của chân tâm, tiếng nói phát xuất từ tâm thể thanh tịnh trong sáng. Thì làm gì mà không xóa cái sóng? Xóa được, sao quá dễ dàng. Nhưng mà không biết có dễ không à. Không biết khi ta sân nó có xóa dễ không. Bây giờ nếu chúng ta có trí tuệ thì nó dễ. Vào trong lửa lớn, lửa không cháy đặc. Khi khi mà ngọn lửa sân nó đã hừng hực bốc cao, cho nên Bồ Tát thì phải tu hành nhẫn nhục. Bồ Tát là phải nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục là ba la mật là sao? Là nhẫn, người ta còn gọi là nhẫn nhục độ đó. Độ tức là ba la mật, là vượt qua cái phạm trù nhẫn nhục. Cho nên chữ hang á, viết cái chữ nhẫn á, chữ nhẫn ở dưới là chữ tâm, trên là chữ đau, và có một dấu nhân qua cái chữ đau đó. Như vậy trong tâm phát ra một lưỡi đau, và dùng trí tuệ chặt đứt cái lưỡi đau. Như vậy thì đương nhiên trong tâm phát ra lưỡi đau, đau đây là gọi là đồ lâm đau. À, mà cái lưỡi viên mà chặt đứt cái đồ lâm đau đó là ỷ thiên kiếm. Và như vậy thì phải dùng ỷ thiên kiếm, tức là dùng lưỡi gươm trí tuệ chặt đứt lưỡi đau, chém sắc như chém bùa. Như vậy thì trong tâm phát ra một lưỡi đau, phát ra một lưỡi đau là phát ra những ý niệm nghịch lại với tâm. Bởi vì tâm là thanh tịnh, tâm là trong sáng, mà phát ra một lưỡi đau là nghịch với tâm. Mà nghịch lưỡi tâm, như vậy là vọng tưởng điên đảo. Như vậy chúng ta dùng lưỡi gươm trí tuệ chặt đứt cái lưỡi đau đó, gọi là nhẫn. Mà nếu ai không làm được điều đó là đang sỉ nhục với chúng ta, chứ không sỉ nhục với ai cả. Cho nên gọi là nhẫn nhục. Nhục không phải nhục với ai, mà nhục với chính cái bản tâm thanh tịnh của chính mình. Cho nên vào trong lửa lớn, lửa không cháy được. Chỉ vì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm Bỉ Quan Âm Lực. Niệm Bỉ Quan Âm Lực tức là do sức niệm Quan Âm, mà sức niệm Quan Âm là niệm từ bi. Bởi vì Quán Thế Âm chính là diệu âm, mà diệu âm là từ bi, là nhẫn nhục. Cho nên cái đức tượng Quán Thế Âm là một tay cầm nhành dương liễu, một tay cầm tịnh bình. Tề thiên đại thánh mà săn hoa ăn mấy cái mấy trái sâm, mấy cái nhân sâm mà ăn sâm 2-4 cây nhưng mà rớt mất hơn cây, còn ba anh em chia nhau mỗi đứa cây. Rồi là mấy tiên nữ, mấy tiên nữ mới nói rằng các ông là ăn cấp 4 cây, không 3 cây, không 4 cây, 3 cây, 4 cây. Cãi nhau chưa chê, cãi suốt cả ngày không xong. Tề Thiên mới nổi xung thiên, nổi sân sao? Nổi sân nhổ luôn gốc. Nghĩa là quắt luôn gốc. Lúc đó tiên âm về mắt thường, bây giờ tên con khỉ này là phải thường cho ta. Khỉ biết làm sao thường, làm sao nó chết cho mình thường lên. Nó chạy về tổ sư Bồ Đề. Tổ sư Bồ Đề là thầy á, thầy là tổ sư. Thầy đâu có ra mặt, thầy chỉ nói trên hư không thôi. Thầy nói rằng còn muốn tổ sư là ai? Tổ sư Bồ Đề tức là ở trong hư không á, tức là trong cái tâm như hư không vọng ra tiếng nói. Nói làm sao? Người phải qua Nam Hải mượn tịnh bình của Quán Thế Âm, về lấy nước ở trong bình đó mà rưới xuống. À, như vậy thì cái tịnh bình đó là nước cam lộ, là suối nguồn của từ bi. Chỉ có từ bi mới dập tắt sân ra thôi. Chỉ có từ bi mới dập tắt ngọn lửa sân. Chứ có cái gì dập tắt, mà từ bi mới làm cho cái sân đâm chồi nảy lọc. Chỉ có từ bi. Cho nên cái suối nguồn từ bi đó là tịnh bình, và cái nhành dương liễu kia chính là đức tính nhẫn nhục. Cho nên càng thờ đức tượng Quan Âm, càng nhìn ngài thì càng thấy rõ từ bi và nhẫn nhục ở nơi ta. Cái phẩm này thì tối thiểu cũng phải mất 3 đêm, mỗi đêm 1.5 tiếng thì giảm hết được. Cho nên chúng ta tạm thời hiểu như vậy đó, rồi hẹn dịp khác. Bởi vì quý vị gặp tôi nhiều mà, phải không? Hẹn dịp khác. khác, chúng ta sẽ triển khai toàn bộ cái phẩm phương mục. Để quý vị nghĩ xưa và chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới, chúng ta cầu nguyện mười phương chư Phật cùng chư Đại Bồ Tát gia bị cho tất cả quý vị được thân tâm an lạc. Nguyện hỏi tặng Bồ Tát nghe thôi. Hãy subscribe.